Chương 1169, ông cháu gặp nhau. An Tình sớm liền phát hiện tiểu gia hỏa uống mạnh tử, cũng là nàng cho, bữa tối còn không biết cái gì thời điểm mở đâu, nàng lo lắng tiểu gia hỏa đói bụng lắm. Bối bối cùng tiểu ấy lỉn chơi game rất nghiêm túc, An Tình dự định trễ một điểm cho các nàng. Cửa lại tới hai bóng người, An Tình phát hiện là người quen đâu, Lăng Ngọc Dương cùng Liêu Khuynh Thành, hai người bọn họ còn kém một trận hôn lễ, tay kéo tay, trai tài gái sắc để cho người khác ước ao ghen tị. Hai người bọn họ cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, an vị ở trên ghế salon, Liêu Khuynh Thành trước tiên liền phát hiện tiểu gia hỏa ngay tại uống trộm. Liêu Khuynh Thành tuyệt mỹ cười một tiếng trêu ghẹo nói, ôi, ta cầm đến ngươi, ngươi đang làm gì? Tiểu gia hỏa bị sờ đầu phát, liền biết bị người phát hiện, nghe thanh âm tựa như là bạo lực nữ Liêu Asia, nhất thời thân thể dốc hết ra động một cái. Không nói lời nào khụ khụ, ta đem bối bối gọi qua. Không được, tiểu gia hỏa lập tức luống cuống, nàng còn không có uống xong đâu, bị phát hiện ghê gớm ha ha ha. Lão nương còn trị không được ngươi ha ha hừ hừ nói cho a gì, ngươi đang trộm uống gì đâu mới không có, không có uống trộm a, mẹ lại cho ta. A vậy ta cũng muốn uống làm sao bây giờ xấu lắm, đây là tiểu bằng hữu uống, ngươi muốn uống thì hỏi bà nội ngươi tốt, đây là mãi mãi ta. Tiểu gia hỏa nhất thời một cái tay chế trụ Lâm Thu Hiến, cái sau dở khóc dở cười hẹp hỏi a, thiến thiến thật là hẹp hỏi. Liêu Khuynh Thành trêu ghẹo nói tiểu gia hỏa uống còn lại một miệng đi, sau đó mãi thanh mại khi nói, nặc, cho ngươi uống một chút, không thể uống hết nha. Hoa, wow, thật hào phóng nha. Liễu Khuynh Thành dở khóc dở cười, nàng lung lay mình, nhẹ nhàng như dã, trách không được nàng như thế bỏ được tiểu gia hỏa bĩu môi, không muốn coi như, tiếp tục mút thỏa thích. Liễu Khuynh Thành lắc đầu, lại đi nhìn một chút bối bối các nàng đang làm gì. Hoa, bối bối thế mà lại chơi trò chơi này nha. Ừm a, ấn a gì chơi hay không mang người trang bức mang người bày nhà. Bối bối mãi thanh mãi khí no ý. Liễu Khuynh Thành nhất thời hứng thú, châu người vinh diệu là nàng một mực chơi game mobile, bất quá kỹ thuật có chút nát. Đẳng cấp mới tinh diệu ngươi chăm chú à, ngươi cái tiểu hài tử cái gì đẳng cấp tốt ý tứ mời lão nương cùng nhau chơi đùa, cũng không sợ rơi ta phân tiểu ấy lỉn, ngươi nghe đến không có nàng khinh bị ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ. Bối bối nói a gì, ngươi thập yêu tinh diệu mấy sao? Tiểu ấy lỉn gãi gãi đầu hỏi. Lão nương bất tài, tinh diệu tứ tinh. Cắt tiểu ấy lỉn nhất thời khinh bị liếc một chút, sau đó tiếp tục chơi điện thoại di động. Lúc này nàng vừa vặn đánh xong một ván, Liêu Khuynh Thành liền xem kỹ một chút tiểu ấy lỉn đẳng cấp. Thấy rõ sau nhất thời khỏe miệng giật một cái, tinh diệu một cao hơn nàng nhiều như vậy, giả đi cái gì thời điểm lên tinh diệu đơn giản như vậy. Khụ khụ, bối bối ngươi đâu, để ngươi xem một chút, cái gì mới là châu người. Bối bối nâng tay lên máy cho nàng nhìn. Liêu Khuynh Thành lại lần nữa mắt trợn tròn, trừng lớn lấy đôi mắt đẹp. Bối bối so tiểu ấy lìn nhiều nhất tinh, các nàng có thể hay không tìm thay đánh hai cái đều cao như vậy đẳng cấp. Nàng không tin, nàng không tin là đúng. Tối hôm qua hai đứa bé nũng nịu để Lăng Vân giúp các nàng gian lận đề cao, lúc đầu các nàng mới hoàng kim năm. Liêu Khuynh Thành hai mắt tỏa ánh sáng, nhất định muốn cùng các nàng ba hàng. Bối bối chính đang do dự lúc, Lăng Tiểu Vũ hai tỷ muội cũng tới, hai người bọn họ cũng là rất ưa thích chơi châu người vinh diệu, cho nên bối bối cười ha ha, lập tức muốn cầu năm hàng. Nàng còn mãi thanh mãi khi nói, mang các ngươi bay nhà xin nhờ bối bối đại gia, lão nương vương giả đường nhờ vào ngươi. Liêu Khuynh Thành ha ha cười nói, cười một tiếng say ngã chúng sinh a ha ha ha. Mang ngươi nha. Bối bối huy động nắm tay nhỏ, thừa thế xông lên thần sắc, có chút đáng yêu. Trò chơi vừa mới bắt đầu, bối bối dây tuyển dùng lệ, tiểu ấy lìn còn là giống nhau sợ, tuyển phụ trợ theo bối bối. Liêu Khuynh Thành càng nghĩ, bảo thủ một chút, tuyển một cái cưỡi ngựa anh hùng mà Lăng Tiểu Vũ tuyển pháp sư, Lăng Tiểu Ngư tuyển tiểu chân ngăn xạ thủ, đội hình rất hợp lý. Liêu Khuynh Thành âm thầm gật đầu, nhìn địch nhân đội hình, không có gì bất ngờ xảy ra, ván này ổn. Vừa bắt đầu bối bối mang theo tiểu ấy lìn phản dã, rất thuận lợi. Đồng thời nắm lấy số một cái đầu người, cười nàng không ngậm miệng được. Bối bối, lên đường giúp ta một chút, lao nương gánh không được, cái này lập tức không nhanh. Liêu Khuynh Thành ăn hai đầu binh tuyến về sau, lập tức cùng bối bối cầu cứu. Bối bối nói, gọi đại gia không được kêu lão nương không phải vậy không đi. Liêu Khuynh Thành nhất thời trợn mắt hốt mồm, đoàn đội tinh thần đâu, đại cục làm trọng đâu, dạng này có thể thắng tuy. Nhân giờ phút này đối diện một cái đầu người không có cờ ơ mở tới, phía bên mình cầm xuống hai cái, ưu thế rất rõ ràng. Bối bối mau tới. Đây là cơ hội tốt, đầu người cho ngươi, đối diện tan huyết, đại gia nhanh ha ha ha, được rồi. Bối bối lập tức tiến về lên đường trợ giúp, rất xấu hổ. Liêu Khuynh Thành truy kích địch nhân bị mai phủ, bỏ mình, bối bối sạm mặt lại nàng và tiểu ấy lìn vừa đến, lập tức lại bị quần đầu, cái sau còn có hơn phân nửa huyết sợ, chạy đi còn lại bối bối tứ cố vô thân, bị đánh chết, chết nàng hừ hừ hừ. Liêu Khuynh Thành còn cười nói, bối bối ngươi thì tài nghệ này còn tinh diệu thanh. Đồng đi không để ý tới ngươi. Bối bối bĩu môi. Lăng Tiểu Vũ nói, đợi chút nữa ta đi lên đường trợ giúp. Bối bối trước bị ổi phát dục gân chỉ huy không tệ, thế nhưng là sau 10 phút địch ta trên lệch rất rõ ràng. Lăng Tiểu Ngư làm xạ thủ không có phụ trợ luôn bị bắt, tức chết nàng. Nàng mở miệng nói, hiện tại Đại Long đã bị đối phương lấy xuống, ba đường tháp cũng bị chồng chất không sai biệt lắm, ba đường binh cũng không kịp rõ ràng, đầu hàng đi ngay vậy, bối bối lắc đầu, không được, nói tốt. Mang các ngươi trăng bức, mang các ngươi bay, hiện tại đầu hàng cũng quá sợ. Lăng Tiểu Ngư, Tiểu Ấy Lìn, Liêu Khuynh Thành điều khiển cái này con ngựa kia, về thủ cao điểm, sử dụng tháp phòng ngự, lập tức cầm tam sát nàng mở miệng nói, nói tốt mang ta phía trên vương giả, thời khắc mấu chốt, còn muốn dựa vào ta cứu chàng. Các ngươi còn không bằng tháp phòng ngự ra sức bối bối nhất thời xấu hổ đằng sau không cần nói, tam sát thì sao, còn không phải thua. Lăng Tiểu Vũ thở phì phì lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, không đùa. Lăng Tiểu Ngư nói, ta cũng không đùa, đều không có phụ. Trợ bối bối khinh bị nói, các ngươi cũng sẽ không, không cùng các ngươi đẩy. Liêu Khuynh Thành á khẩu không trả lời được, ai sẽ không nàng phát hiện toàn bộ cũng là dùng lệ lớn nhất hố, đều trễ bắt người, dẫn đến đối diện xạ thủ phát dục quá thịnh sắc trời không còn sớm, cái giờ này còn chưa mở cơm. Mọi người cũng tại kiên nhẫn chờ đợi Lăng Vân rốt cục đợi đến Lăng Văn Tùng buông xuống thư tịch, hắn lái xe trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái ai vậy, tiến đến Lăng Văn Tùng vừa muốn đi ra ngoài ăn. Cơm kéo kẹt cửa mở, Lăng Vân cười đi tới, nhìn lấy Lăng Văn Tùng tiểu tụy không chịu nổi mặt, tâm lý hơi có chút áy náy, trở về lâu như vậy, cũng không nhìn một chút vị này khi còn bé đối với hắn rất tốt ra ra tiểu tiểu Vân tiểu Vân Nhi. Lăng Văn Tùng lau sạch lấy ánh mắt, nội tâm kích động vạn phần, người trước mắt, hắn không có nhận sai. Gần nhất ảnh chụp hắn mỗi ngày đều sẽ lấy ra nhìn.